Chương 1584, lại là tòa kia lớn mộ. Trần Phong khao khát đến cực hạn trong lòng hắn, cái này suy nghĩ liền như là lửa phía dưới núi một đoàn dung nham, sôi trào thiêu đốt, lúc nào cũng có thể bạo phát. Cho nên, Tam Công Chúa nói bốn chữ này, vừa vặn đâm bên trong cùng hắn tâm đầu mềm mại nhất, khẩn yếu nhất vị trí. Trần Phong đống nhiên về đầu, trên mặt bắp thịt run rẩy, sắc mặt nhìn qua lại có chút dữ tợn. Hắn nhìn chòng chọc vào Tam Công Chúa, trong mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngươi nếu là dám cầm ta cha mẹ sự tình nói đùa, cuộc mua bán này chúng ta chẳng những không thành được, ta càng là sẽ giết ngươi. Ngươi tin hay không sát ý lâm nhiên, trải thiên nhi lên, ép Tam Công Chúa trong nháy mắt đều là run lẩy bẩy, cảm giác mình như là đặt mình vào băng thiên tuyết địa. Trong chớp nhoáng này, nàng rõ ràng vô cùng cảm nhận được Trần Phong sát cơ. Dù là lấy Tam Công Chúa thâm trầm vô cùng tâm cơ, tỉnh táo vô cùng tinh kế, giờ khác này cũng là cảm giác tâm đầu sinh lạnh. Nàng lập tức sinh ra một cái cảm giác, tuyệt đúng không muốn đối Trần Phong nói láo, QNZ tuyệt đúng không muốn mưu toan lừa bịp với hắn bất quá, Tam Công Chúa chung quy là Tam Công Chúa, nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhìn lấy Trần Phong, tỉnh táo vô cùng nói ra, ta tuyệt đối không có trêu đùa ngươi ý tứ. Ta đã dám nói, liền có dạng này nắm chắc, ngươi chỉ cần thay ta làm thành chuyện này, ta có thể cho Tiên Vu cô thăm dò ngươi một bộ phận ký ức, chí ít có thể làm cho ngươi tìm tơ y liên quan tới thân ngươi thế manh mối tốt. Trần Phong không chút do dự nói ra, thành giao sảng khoái. Trần công tử quả nhiên là người sảng khoái. Tam công chúa trên mặt lộ ra doanh doanh ý cười, duỗi ra như dương chi bạch ngọc một loại tay trái. Trần Phong cu nở dê duỗi ra rộng lớn thủ trưởng, cùng hắn nặng nề mà nắm ở cùng nhau. Trần Phong hỏi, như vậy, ngươi cờ ơn nở ta làm cái gì? Tam công chúa đột nhiên hỏi nói. Ngươi biết nói Đại Tần Đế quốc khởi nguyên sao? Trần Phong giao động đầu, không biết. Nghe đồn, Đại Tần Đế quốc tổ tiên bất quá là một cái tiểu tông môn đệ tử tử mà thôi. Ngay tại có một lần săn bắn quá trình bên trong, cái kia tiểu tông môn đệ tử tử tại trong núi rừng mất tích. Nhưng là, hắn lại ngộ nhập một chỗ tuyệt địa, chỗ này tuyệt địa, vờ ơ y ma chính là một vị thượng cổ đại năng mộ địa. Tại chỗ này mộ trong đất, hắn phong ấn vô số năm đó mình tu luyện công pháp bí tịch. Càng là phong ấn rất cường đại thần khí yêu thú. Chờ chút, hắn từ nơi này sau khi đi ra, học được một thân bí kỹ, thực lực tăng lên điên cuồng, 30 tuổi bước vào vũ vương cảnh, 35 tuổi đột phá nhập đủ cảnh giới càng cao hơn, ở trên vùng đất này thành lập Đại Tần Đế quốc cơ nghiệp. Về sau, chuyện này bị hoàng thất có ý thức phong tỏa, chỗ có cảm kích người tất cả đều bị giết, bởi vậy, cũng đã thành trong hoàng thất một kiện bí mật. Thậm chí, tại toàn bộ Đại Tần hoàng thất bên trong, cũng chỉ có cha ta thân một người mới biết nói, mà ta, cơ duyên xảo hợp phía dưới, đạt được tin tức này. Trần Phong giật mình, thế mới biết nói, nguyên lai Đại Tần Đế quốc lại là như thế tới. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, kinh thanh hỏi, ý của ngươi là Tam công chúa tính trước kỹ càng nói ra, không sai, cái kia mộ địa trong truyền thuyết lối vào, hẳn là tại ngươi đất phong chiến Long Thành phụ cận, cho nên, ngươi có rất lớn khả năng có thể tìm tơ y chỗ kia mộ địa lối vào, mà chỉ cần ngươi có thể tìm tới cửa vào, ta có thể tiến vào bên trong, vậy thì chứng rõ ràng ta là tiên hiền chi truyền nhân, ta là Đại Tần Đế quốc chuyện đương nhiên người thừa kế liền coi như bọn họ không thừa. Nhận, từ mộ ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ chỗ tốt cũng đủ làm cho thực lực của ta tăng lên điên cuồng, đủ để nghiền ép ta những cái kia các ca ca đệ đệ. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, trong lòng của hắn an định lại. Cùng Tam công chúa dạng này tính toán không bỏ sót người đánh nộp nói, rất dễ chịu. Trần Phong càng là trong lòng hơi động, thượng cổ đại năng phần mộ ai như vậy, có phải hay không cùng ta Trần Phong nghĩ tới đây, tiến đến chiến Long Thành tâm tư lập tức sốt ruột. Hắn trầm giọng nói ra, cái kia ta mau chóng chạy tới chiến Long Thành. Tam công chúa điểm đầu, hai người lại mật đàm một trận, liền dự định trở về. Đúng rồi. Trần Phong đông nhiên quay người hỏi. Có thể hỏi ngươi tại sao lại tuyển chọn ta sao? Tam công chúa nói, cái này ta cũng không gạt ngươi. Thứ nhất, cái kia cửa ra vào rất có thể tại ngươi trên phong địa. Thứ hai, Tiên Vu cô nói qua, ngươi là một vị có đại khí vận người. Trên mặt hắn lộ ra khó nói lên lời thần sắc, Tiên Vu cô gặp qua rất nhiều người, thậm chí bao gồm Đại Tần Hoàng đế, nhưng là nàng chỉ nói qua, một người có được đại khí vận. Hán, đúng vậy, ngươi nói rõ ràng trên người ngươi khí vận chi thịnh, thậm chí vượt qua Đại Tần Hoàng đế. Đã như vậy, ngươi làm chuyện này là có khả năng nhất thành công, phần thắng so bất luận kẻ nào đều cao. Trần Phong điểm điểm đầu, ta hiểu được. Hắn không có nhiều lời bất luận cái gì một câu, trực tiếp quay người rời đi, trở lại yến hội bên trong. Yến hội lại tiến hành mấy canh giờ, vừa rồi tan đi. Mà lúc này, đã là trạng vạng tối, thất thải khói bụi bốc lên, giống như thải hồng, huyễn mị chi cực. Đám người tất cả đều rời đi, Tam Hoàng tử lại đem Trần Phong lưu lại, Trần Phong bao nhiêu có thể đoán được một số tính toán của hắn, cũng không có vạch trần. Quả nhiên, Tam Hoàng tử gặp bốn phía không người, đột nhiên nhẹ giọng hỏi nói, Trần Phong, ngươi nhìn ta như thế nào? Trần Phong nghĩ nghĩ, nói ra, Hoàng thất chư tử bên trong, ngoại trừ ngài bên ngoài, tại bên dưới chỉ gặp qua một vị ngũ hoàng tử, nếu nói, ngài so ngũ hoàng tử mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ngũ hoàng tử ngang ngược, không có chút nào nguyên do liền sẽ đem người đắc tội, mà Tam Hoàng tử ngươi, vừa rồi tại hiến hội bên trong, ngươi tuy nhiên đối một ít người QNZ phi thường chán ghét, nhưng thủy chung có thế cười ứng đu NZ. Luận tâm cơ, luận lòng dạ, luận đối nhân xử thế, so ngũ hoàng tử muốn mạnh hơn nhiều lắm. Về phần những người khác, ta chưa thấy qua, không dám nói lung tung. Trần Phong nói chính là lời nói thật, trong lòng cũng là như vậy nghĩ. Tam Hoàng tử sau khi nghe, phát ra một trận cười ha ha, rất là khoái ý, đối Trần Phong câu trả lời này vừa lòng phi thường. Hắn khinh thường nhếch miệng nói ra, lão ngũ gia hỏa kia, một chút não tử đều không có, sẽ chỉ hoàn toàn bằng vào bản năng làm việc, mạnh mẽ đâm tới, đắc tội không biết bao nhiêu người. Dạng này người, sớm muộn chết cũng không biết nói chết như thế nào. Hắn hiển nhiên cùng ngũ hoàng tử mâu thuẫn rất sâu, trực tiếp ở đây mở miệng châm chọc. Đồng nhiên, hắn nhìn về phía Trần Phong, nói ra, Trần Phong, ngươi đắc tội lao ngũ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi tới đi, quy thuận tại ta huy xuống đi, ta có thể cho ngươi che chở. Trần Phong nghĩ nghĩ, nói ra, ba điện hạ, ngài cờ ơn nở ta làm cái gì? Tam Hoàng tử sững sờ, lại là phản hỏi, cờ ơn nở ngươi làm cái gì? Hiện tại còn không cần cái gì ngươi làm, chỉ cần ngươi quy thuận ta là được rồi. Trần Phong trong lòng một trận cười lạnh, cái này Tam Hoàng tử cùng Tam Công Chúa, trên lệch thật đúng là đủ lớn. Ba công chúa điện hạ đã sớm ở trong lòng đã có lập kế hoạch, đối với an bài tự mình làm cái gì đều vô cùng rõ ràng, mà Tam Hoàng tử còn dừng lại tại chỉ đem người kéo tới tầng thứ, tỉnh tỉnh mê mê.